Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, đế cấp bảo liệu. Ngoài ý muốn địch nhân, thiên đế bảo khố thạch môn đóng chặt, hiển nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Trong nguyên tắc cụ thể là mở thế nào, Tần Trường Phong cũng không nhớ kỹ, đến rồi bảo khố trước tay không mà quay về. Hiển nhiên không phải là phong cách của hắn, cho nên hắn chỉ có thể nếm thử lấy phương thức của mình. Đến mở ra thạch môn, trong cõi U Minh, tựa hồ có một thanh âm ở trong lòng kêu gọi. Tần Trường Phong đưa tay dán tại trên cửa đá, thể nội tứ đại kiếp ấn đột nhiên chấn động, một cỗ không hiểu lực lượng tuôn ra. Thiên đế bảo khố, bốn cái cổ triện chữ đại. Nhất thời dưới ánh mặt trời tản mát ra quang mang, loáng thoáng, có cái gì hoàng trung đại lữ âm thanh, quanh quẩn tại thanh thiên thời khắc, chấn động tâm hồn, liền gặp kia thạch môn nứt ra một cái khe, sau đó chậm rãi hướng bên cạnh rời, tùy theo, kim sắc, chói lóa mắt quang mang, từ cái kia trong khe hở, âm mang tuôn ra, cho dù là tại ban ngày. Lại cũng là như vậy, sán lạn không thể nhìn gần. Ngay cả phía chân trời từ từ bay lên mặt trời, giờ phút này tựa hồ cũng biến thành ảm đạm vô quang. Phảng phất có thứ gì tại thiên đế bảo khố bên trong gầm thét, tại kim sắc quang mang bên trong oanh minh. Động tĩnh này mãnh liệt cực điểm, một đạo kim sắc cột sáng xuyên qua trên trời dưới đất. Hơn 10 dặm bên trong đều sáng ngời có thể thấy được. Rõ ràng nói cho mọi người, nơi này có bảo tàng, mau chạy tới cướp a. Đáng tiếc là, chính ma lưỡng đạo lúc này đều tại một mảnh khác địa phương tụ tập chém giết. Lúc này coi như chạy đến, cũng không kịp, đang đánh mở thạch môn lại trọng tướng đóng lại phía trước. Tần Trường Phong thu hồi ma thần, một mình vọt vào. Hắc ám, đen kịt một màu, từ phía trước chói lọi sáng chói kim quang bên trong, đột nhiên tiến vào trong bóng tối. Tần Trường Phong nhắm hai mắt lại, từng có một lát không thích ứng, giây lát, mở mắt ra, trước tiên liền nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa. Chậm rãi sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, tựa như là trong đêm tối một chiếc yếu ớt ánh nến. Lẳng lặng đốt cháy, tia sáng kia, đầu tiên là rất nhỏ màu tím nhạt, sau đó chuyển màu xanh, tiếp lấy lại từ từ chuyển xanh lục, như vậy xuống tới, không ngừng biến ảo, lóe ra các loại quang mang, rất là đẹp mắt, chi chi chi, còn không đợi Tần Trường Phong thấy rõ đến tột cùng là cái gì. Trên bờ vai mau hầu tiểu hôi liền, siêu, một tiếng vọt ra ngoài. Tam hạ lưỡng hạ liền vọt tới trong vầng hào quang, nhìn xem trên sàn gỗ một cái cổ sơ cái chén, liếm môi một cái, bò xuống đến liền uống lên bên trong một loại nào đó trong suốt chất lỏng đến. Mẹ nó, Tần Trường Phong con mắt nổi lên, hắn tự nhiên đã đoán được ly kia tử bên trong là cái gì. Tuy nói thiên thư quyển thứ ba là hắn tiến đến mục tiêu chủ yếu. Có thể cái này thiên đế bí dược cùng thần bí khó lường thiên đế minh thạch. Đồng dạng là một cái không cho bỏ qua thu hoạch a. Tướng vị đột tiến, Tần Trường Phong trong nháy mắt đi vào mao hầu sau lưng. Bóp cổ đem nó xách ngược đứng lên, cúi đầu nhìn lại, gặp trong chén nước mặc dù thiếu một tia, nhưng còn có khỏa nho nhỏ trong suốt tảng đá yên lặng nằm ở bên trong. Mới thở phào nhẹ nhõm, viên kia nho nhỏ trong suốt tảng đá, làm năm mặt vuông vức hình, óng ánh sáng long lanh, bên trong tiên khí quanh quẩn, quyết vật phi phàm, lại chính là từ viên này trên tảng đá, bắn ra tia sáng dịu dịu, tại nho nhỏ trên sàn gỗ tạo thành một đạo rưỡi hình tròn hình dáng màn sáng, chiết xạ ra các loại quang mang, hướng bốn phía phát ra. Liền tại Tần Trường Phong hiếu kỳ quan sát thời khắc, viên kia kỳ thạch phía trên đột nhiên dâng lên chói mắt kim sắc quang mang. Bỗng nhiên thành trụ, xông thẳng lên trời, thẳng tắp chiếu vào thiên đế bảo khố mái vòm phía trên. Sau đó, trong tầm mắt hắn, tại toàn bộ thiên đế bảo khố mái vòm, ở mảnh này kim sắc hào quang chói sáng bên trong, đột nhiên, kia thanh âm thần bí vang lên đứng lên, như vì cái gì mà ngâm sướng, đấu đồng dạng lớn nhỏ kim sắc văn tự, tại kim chiếu rọi xuống một cái tiếp một cái lăng không xuất hiện. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là hắn truy tìm thiên thư quyển thứ ba, cũng là thiên thư năm quyển bên trong, hắn cuối cùng sắp đạt được một quyển. Sau một lát, cái này chín chữ chậm rãi biến mất, tại kim quang chiếu rọi phía dưới, từng cái chữ vàng lăng không xuất hiện, thế bút cứng cáp, phẳng phất đều đang bay lượn, đây là thiên thư quyển thứ ba kinh văn. Tần Trường Phong mắt không thoáng qua nhìn chăm chú ký ức, đem mỗi một cái văn tự đều ghi tạc não hải, giật mình bên trong, đúng là quên đi thời gian. Hắn lúc này còn không biết, tòa này lấy thiên đế làm tên bảo khố, phân lượng đến tột cùng nặng bực nào, cho dù tại thông thiên tháp ức vạn huyễn tưởng thế giới bên trong, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới có năng lực thông thiên người, vậy mà cách hư thực giới hạn cảm giác được, bọn hắn tuy vô pháp thấy rõ thế giới này đến tột cùng phát sinh cái gì, lại có thể đoán được tin tức mình muốn. Số 23 thông thiên tháp cái nào đó chuyên môn trong không gian. Bầu trời có 9 viên quang minh sáng chói mặt trời, một tòa phát ra bạch kim quang mang nguy nga thần công phiêu phù ở đám mây. Ba bóng người liền đứng sừng sững ở thần cung trước cổng chính trên bậc thang. Một người trong đó thân hình không cao, 9 viên trời dương quang mang chiếu xạ ở trên người hắn chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, mà hắn lại phảng phất phi thường hưởng thụ. Trong miệng hừ hừ nói ra, có người mở ra đế cấp bảo khố, mặc dù chỉ là thấp cấp bậc thế giới, nhưng cũng nhất định sẽ có một dạng đế cấp đồ vật xuất thế. Mặc dù không thể nào là đế khí, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ có một kiện đế cấp bảo liệu. Một cái khác thần sắc kiên nghị, xuyên một thân phổ thông áo vải nam tử trầm giọng nói. Đế cấp vật liệu, không tệ, chính là phàm là xuất thế ngay cả phía trước nhất vài tòa thông thiên tháp mấy cái kia quái vật đều biết kinh động đế cấp bảo liệu, người bước kế tiếp tu luyện hóa tạo bản mệnh tinh hồn lúc cần cấu trúc vật liệu, không có cái gì là so đế cấp bảo liệu tốt hơn. Ý của ngươi là muốn ta đi vào cướp sao? Dáng người thấp bé người phát ra hắc hắc thanh âm, mỉm cười nói, ta biết ngươi có nguyên tắc, nếu như có thể giao dịch, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Nhưng người biết mở ra bảo khố người là ai chăng? Là ai? Cha hỏi chính là trong ba người một nữ tử. Da như mỡ đông, dung quang xinh đẹp, dáng người uyển chuyển thon dài, mang trên mặt mạng che mặt, cùng mông mái tóc phi thường đặc biệt, có một loại kỳ dị dụ hoặc, trong thần sắc mang theo một tia trong trẻo lạnh lùng chi ý. Kia mập lùn cười hắc hắc nói, Tần Trường Phong. Là hắn, thần sắc kiên nghị nam tử biểu lộ không thay đổi, trong giọng nói lại hình như có một tia hồi ức. Hắn người này ngươi cũng biết, bụng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mặc dù ta rất thưởng thức hắn, có một đoạn thời gian thậm chí dự định toàn lực nâng đỡ. Đáng tiếc hắn quá xấu bụng, lại theo ta bát tự không hợp, đã không phải bằng hữu. Vậy cũng chỉ có thể là địch nhân. Kia mập lùn một bộ thổn thức không thôi dáng vẻ, giống như có chút tiếc nuối, nói lời lại không có chút nào khách khí, đằng đằng sát khí. Hắn hiện tại đã đang tiến hành bị tuyển thánh chủ bước thứ hai nhiệm vụ, một khi chờ hắn hoàn thành, lấy tiềm lực của hắn lại cường hóa mấy cái thế giới, chờ chân chính thánh chủ tranh đoạt chiến bắt đầu, chỉ sợ ngoại trừ Nhược Lưu Ly bên ngoài, không có người có nắm chắc là hắn đối thủ. bao quát ngươi cùng Quang Minh Hậu cũng giống vậy. Cho nên vì không để cái tai họa này cầm quyền, vì thiếu một cái đáng sợ đối thủ cạnh tranh, nhất định phải sớm bóp chết hắn. Nói như vậy, đây là nhất cử lưỡng tiện rồi. Áo vải nam tử ngữ khí mang theo một tia cơ mỉm cười chi ý. Kia cô gái tóc dài ngữ khí nhu hòa khuyên nhủ. Tần Trường Phong là người âm hiểm ngoan lệ. Một khi để hắn trở thành tam đại thánh chủ một trong. Vô luận đối với thế giới hiện thực người, còn là đối với thí luyện giả tới nói đều không phải là chuyện tốt. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, chỉ biết có vô cùng giết chóc cùng tranh đấu. Chúng ta đây cũng là vì dân trừ hại. Áo vải nam tử hời hợt một câu, lại đem cô gái tóc dài cho ngạnh e rằng ngữ. Đúng lúc này, từ phía sau trong cửa lớn truyền ra một cái uy nghiêm vang dội âm thanh. Nói, Tuyết Nhi nói không sai, chính là vì dân trừ hại. Giống Tần Trường Phong loại người này, thực lực càng mạnh nguy hại càng lớn. Chúng ta đã lấy Quang Minh là tín ngưỡng, đối với hắn loại này tai họa liền nhất định không thể chịu đựng. Huống chi, tam đại thánh chủ chi vị, chúng ta nhất định phải chiếm cứ hai cái mới có thể áp chế Nhược Lưu Ly. Trái lại nếu như bị Tần Trường Phong cầm tới một cái, lấy hắn cùng Nhược Lưu Ly quan hệ, thông đồng làm bậy phía dưới, lời của chúng ta quyền liền sẽ cực kỳ bé nhỏ. Lời còn chưa dứt, một cái toàn thân phát ra kim quang, phảng phất một vành mặt trời đồng dạng bóng người đi ra. Ánh sáng chói mắt, trông được không rõ chân thân, nhưng mơ hồ có thể thấy được dáng người hùng vĩ. Trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần, khí thế mênh mông hùng hồn vô song. Hắn không đợi cái khác người đáp lại, trực tiếp nhìn về hướng cái kia thân hình mập lùn người nói ra. Không biết trưởng tôn các hạ là có phải có tiễn đưa chúng ta tiến vào Tần Trường Phong hiện tại vị. Chỉ huyễn tưởng thế giới biện pháp, ngươi không nên hỏi ta có hay không, mà là muốn hỏi sẽ nỗ lực bao nhiêu đại giới. Quang mang vạn trượng mập lùn hắc hắc nói, Tần Trường Phong có thể xưa đâu bằng nay, là chủ não trọng điểm chú ý đối tượng, coi như lấy bản quan người thân phận cùng năng lực. Cũng chỉ có thể tiễn đưa một người đi vào. Hơn nữa đại giới cực lớn, sẽ để cho ta chịu đến thương hội cảnh cáo, thậm chí quyền hạn giáng cấp. Cho nên, hùng vĩ nam tử trầm giọng nói, trưởng tôn yên tâm, cái giá tương ứng Quang Minh Điện cùng Thiên Dương chiến đội tự nhiên sẽ đền bù. Mời trưởng tôn bắt đầu đi, càng nhanh càng tốt, ngươi đây là dự định chính mình đi vào sao? Cũng đúng. Trừ ngươi ở ngoài, không có người có nắm chắc có thể trấn sát kia Tần Trường Phong. Mập lùn nhẹ nhàng gật đầu, xóa dĩ mà sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nói tiếp, thế giới hiện thực hiện tại quy củ quá nhiều. Các ngươi ở vào một phe cánh muốn giết hắn căn bản không thực tế. Mà huyễn tưởng thế giới cái này chỉ sợ cũng là một lần cơ hội duy nhất. Lần tiếp theo nghĩ lại đến đại giới chỉ sợ đến lật không chỉ gấp 10 lần. Cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Hùng hồn nam tử gật đầu. Long tiếng nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cẩn thận, áo trắng cô gái tóc dài nhẹ giọng dặn dò. Hùng hồn nam tử trong mắt bắn ra kim quang, xuyên thủng phương này không gian vô tận hư vô. Đạm mạc nói, không cần lo lắng, tiềm lực bảng thứ 5 thì sao? Ta đã từng đứng hàng tiềm lực bảng 30 vị trí đầu. Nhưng bây giờ đã là quân hầu. Hắn vẫn còn không có sắc phong bản mệnh tinh. Ta siêu việt hắn gần hai cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì có thể sẽ thua. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Tần Trường Phong người này rất tà tính. Không thể tính toán theo lẽ thường. Áo vải người nhàn nhạt nói xong, tùy theo liền trực tiếp quay người rời đi, một bộ không muốn tham dự dáng vẻ, nhưng hắn lời nói hiển nhiên đối với mấy người khác cũng không có cái gì xúc động. Hết thảy đều bởi vì lợi ích quá lớn, bọn hắn muốn trở thành toàn bộ số 23 thông thiên tháp trưởng khống giả. mà không phải vẻn vẹn vì đồng dạng đế cấp bảo liệu. Oanh, không biết qua bao lâu, đột nhiên từ thạch môn phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ có đồ vật gì ở bên ngoài kịch liệt va chạm. Tiếp lấy toàn bộ bảo khố nội bộ không gian liền bắt đầu như địa chấn lay động. Hết thảy kim sắc văn tự đột nhiên tán loạn. Tần Trường Phong tỉnh lại, trong mắt tinh quang lóe lên, đem trước mặt chén gỗ bên trong còn lại đế dược cùng viên kia tinh thạch thu sạch vào không gian. Chữ vật, không kịp cẩn thận xem xét, bảo khố bắt đầu sụp đổ. Hắn vọt thẳng ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.